Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 799, chương 799, hành hung bỉ ngạn. Oanh, mặt đất ầm vang vỡ tan, khủng bố lực lượng xung kích để nguyên bản bắt đầu một lần nữa khép lại thiên địa lại một lần được. Mở mang, Nằm Hoàng cùng Đường Huyền Minh hai tôn hóa thân điên cuồng giao chiến. Chuẩn xác mà nói, không phải giao chiến, mà là đơn phương bị treo lên đánh. Với tư cách bỉ ngạn người bên trong cổ xưa người, tại chính mình lãnh vực tác chiến, đơn nhất Đường Huyền Minh một cái liền có thể đem Nằm Hoàng đè xuống đất ma sát. Nhất khí hóa tam thanh phía dưới, hai vị Đường Huyền Minh thực lực cảnh giới hoàn toàn giống nhau. Hai người liên thủ án lấy Nằm Hoàng, hoàn toàn chính là đơn phương ngược sát, bọn hắn không có vận dụng bất kỳ quy tắc pháp lý. Chỉ là dùng đơn giản nhất mà thuần túy lực lượng đến va chạm. Ở phương diện này, Đường Huyền Minh là tông sư, hoàn mỹ thế giới bên trong về lực lượng va chạm đã bị phát huy đến cực hạn. Côn Bằng Bảo Thuật, Thượng Thương Kiếp Quang, Lôi Đế Bảo Thuật, khác một phương thế giới diễn hóa đến cực hạn công kích bảo thuật tại Đường Huyền Minh trong tay. Không mang giống nhau dùng đến. 3. Côn Bằng Bảo Thuật hình thành một phương to lớn bàn tay. Hồ Tại Nằm Hoàng sắc mặt, cái kia một tấm nguyên bản liền sưng không còn hình dáng gương mặt càng phát hoàn toàn thay đổi. Trong miệng có óng ánh răng trắng như tuyết bay ra. Người quá mức với càn rỡ. Hiện tại người đã mất đi thành vì thiên địa chúa tể cơ hội. Đã không có tư cách cao cao tại thượng. Giờ phút này phải làm nhất liền là mau chóng bình phục thiên địa náo động. Cùng chúng ta giao hảo. Bằng không thì, đợi đến thiên địa ổn định, bỉ ngạn từ này hỗn độn hải bên trong trở về thời khắc, không thiếu được chúng ta muốn làm qua một trận. Đến lúc đó, thắng bại còn chưa biết được. Bị bồ đề cổ Phật khống chế phù hoàng ngữ khí 10 phần phẫn nộ. Sắc mặt của hắn lúc này hẳn là cũng rất phẫn nộ. Nhưng đã bị đánh cho nhìn không ra. Đã mất đi. Lại đánh một trận cho hả giận. Không có vấn đề gì à. 3. Một cước dẫm tại Nằm Hoàng trên mặt. Tựa hồ cảm thấy chưa đủ bình. Đường Huyền Minh còn dùng chặt chân 2 lần. Vừa mới có chút khôi phục Nằm Hoàng sắc mặt một cái liền khó nhìn lên. Đánh đến bây giờ, từng cái bỉ ngạn át chủ bài đều lộ ra. Kim Hoàng trong bóng tối không chế được Thiên Chu Phủ. Đồng thời lại lấy được Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Linh Bảo Thiên Tôn truyền thừa. Nắm giữ Thanh Bình Kiếm. Còn trong bóng tối đạt đến bỉ ngạn người bên trong cổ xưa người tình trạng. Là ẩn tàng át chủ bài nhiều nhất một vị bỉ ngạn người. Mà Ma Phật Anan thì trong bóng tối không chế thiên đạo quái vật. Đối với tạo hóa cấp bậc nhân vật đến nói, nơi này y nguyên vân già vụ nhiễu, thấy không rõ lắm đến tột cùng. Nhưng đối với bỉ ngạn người đến nói, Anan nội tình liền triển lộ ra, thiên đạo quái vật là Hạo Thiên Thượng Đế huyết nhục dung nhập đạo tôn trở thành đạo quả về sau lưu. Lại sản phẩm, đạo tôn đã siêu thoát đương nhiên sẽ không theo hắn có quan hệ gì. Duy nhất có quan hệ. Có thể trở thành phía sau màn hắc thủ cái kia chỉ có Hạo Thiên Thượng Đế. Như thế đẩy đoạn, kết quả tự nhiên mà vậy liền ra. Ma Phật Anan cái kia rất có thể là bên trên một kỷ nguyên thiên địa Hạo Thiên Thượng Đế. Là ẩn tàng sâu nhất một vị bỉ ngạn người. Mà bây giờ bồ đề cổ Phật át chủ bài cũng lật ra. Thượng cổ Tam Hoàng một trong Nằm Hoàng trong bóng tối đã bị hắn khống chế. Giờ phút này đột nhiên nhảy ra đem Đường Huyền Minh âm mưu thành công đánh vỡ. Coi là bỉ ngạn người bên trong lao khổ công cao. Vô tận hỗn độn hải bên trong. Một nhóm băng lãnh vô tình con người nhìn nhau liếc mắt. Riêng phần mình đều từ trong mắt đọc lên ý tứ kia. Lão âm bức. Một nhóm lão âm bức. Ta hy vọng ngươi thận trọng cân nhắc. Ngươi mưu đồ đã thất bại. Cửu U bên trong còn thừa lại một vị tạo hóa viên mãn người. tại bản năng khống chế phía dưới, cửu u sẽ đem vị kia tồn tại thúc đẩy đến tiếp cận Bỉ Ngạn lấy tình trạng. Người căn bản không có biện pháp đem hắn thôn phệ. Hiện tại dừng tay, chúng ta có thể đụng ngươi cộng đồng ổn định phiến thiên địa này. Để ngươi không đến mức chết oan chết uổng. Ngươi tiếp tục xuất thủ cũng chính là cho hả giận mà thôi. Có chuẩn bị tình huống dưới, Bỉ Ngạn người căn bản sẽ không tử vong. Đây chỉ là một cỗ hóa thân. Chúng ta không cần thiết. Ba, lại là một cái xoay tròn bàn tay hô tại nằm hoàng trên mặt. Côn bằng pháp âm dương giao thế, thể hiện ra một phương kim sắc thái cực đồ, lộng lẫy bên trong mang theo một chuỗi răng, vừa mới có chỗ khôi phục nằm hoàng lại một lần hoàn toàn thay đổi. Tức giận đến toàn thân, phát run tay chân lạnh buốt, người nhất định phải cùng chúng ta không qua được sao? Nếu là bình thường, hắn căn bản sẽ không tức giận như vậy. Bỉ Ngạn người ở giữa chiến đấu vô luận bao nhiêu mất mặt. Đối với Bỉ Ngạn cảnh giới trở xuống nhân vật đến nói, đều là thần tiên đánh nhau, bọn hắn không nhìn thấy, cho dù bị thấy được, Bỉ Ngạn người cũng có thể tùy tiện nghịch chuyển thời gian tuyến, để bọn hắn sở hữu ký ức biến mất, có thể nói bất cứ lúc nào Bỉ Ngạn người đều là cao cao tại thượng. Mây trôi nước chảy, ở hậu phương ngồi xem vân khởi mây rơi, nhưng bây giờ, tại đường huyền minh nơi này, sở hữu quy tắc phương diện điều khiển đều bị bóp méo. Trong thời gian ngắn cho dù là Bồ Đề cổ Phật cũng không có cách nào phân tích lý giải. Chỉ có thể vận dụng thuần túy nhất man lực so ra kém đường huyền minh cái kia không quan trọng. Nhưng bị người dùng man lực bạo lực như vậy ẩu đả, đồng thời hiện ra ở toàn bộ mặt của người trong thiên hạ trước, thực sự là có sai lầm thân phận. Bồ Đề cổ Phật thậm chí có một loại bị lột sạch quần áo, trần trụi ném trên đường cái cảm giác. Bên dưới một mảnh kinh hô truyền đến, chẳng biết nhiều ít người trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem đây hết thảy. Thiếu Lâm, lĩnh hội Như Lai thần trưởng tổng cương, đã rất có lĩnh ngộ. Sắp vượt vào địa tiên cấp độ không văn nhìn qua không trung cái kia hoàn toàn thay đổi nằm hoàng. Khóe miệng co giật, hơn 200 năm tới tu hành mà thành thiền tâm đều muốn vỡ vụn. Thiếu Lâm truyền thừa từ cổ đến nay đều rất hoàn thiện. Mặc dù đỉnh tiêm thần công tuyệt học thất truyền không ít, nhưng về thời kỳ thượng cổ điển tịch lại có không ít chảy xuống. Đối với thượng cổ tam hoàng một trong nằm hoàng, Thiếu Lâm còn có hiểu biết, vì vậy, nhìn xem cái kia hoàn toàn thay đổi, khóe miệng chảy máu, răng bay loạn nằm hoàng, không văn tay đều đang run, trong miệng không ngừng niệm tụng Phật hiệu, A-di-đà Phật, một bên khác Mạnh Kỳ thì là mặt mày hớn hở. Hắn cũng không rõ ràng hư không bên trong chính đang chiến đấu nhân vật là cảnh giới cỡ nào. Giờ này khắc này, vừa mới đi bên ngoài cảnh ngưỡng cửa hắn chỉ cảm thấy hư không bên trong cái kia loại khủng bố năng lượng vài phút đều có thể đủ hủy diệt thế giới. Nhìn xem đường huyền minh không ngừng ẩu đả tam hoàng một trong năm hoàng, hắn cười đến một đôi mắt đều muốn nheo lại. Phát đạt, phát đạt, như thế thô một đầu bắp đùi. Về sau liền về ta ôm, ta về sau mới không làm cái gì Thiếu Lâm chủ trì. Ta muốn dạo chơi thiên hạ, trở thành trên đời này tiêu sái nhất kiếm khách. Như thế thô bắp đùi, lục đạo luân hồi chi chủ tính cái chùy, Hoán Hoa kiếm phái tiếp nhận toàn thiên Như Lai thần trưởng cùng ma chủ truyền thừa Tề Chính Ngôn im ắng ngẩng đầu, nhìn xem cái kia bốn phía bay mùa óng ánh máu tươi, con người không ngừng co vào. Đường huyền minh nắm đấm mỗi một lần rơi xuống đều nương theo lấy nằm hoàng kêu thảm, còn có một đóa lại một đóa hoa mỹ pháo hoa nở rộ. Theo người khác, đây chẳng qua là đơn giản nhất ẩu đả động tác, nhưng tại nắm giữ Bỉ Ngạn cấp kiến thức trước mặt hắn, đó chính là đáng sợ nhất cùng hoàn mỹ một kích. Mỗi một đóa pháo hoa đều là nhất trọng vũ trụ, nắm giữ vô tận vĩ lực. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó.